Mà Thế Đại trở về. Chương 1419, thành cặn bã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm biểu lộ lần nữa biến đổi. Một vòng gian trá thần sắc tại trên mặt hiển hiện. Sau đó cả người thân hình nhất thời cải biến. Đứng thẳng tư thái từ phòng thủ chuyển biến làm phản công. Tốn thời gian vẻn vẹn một sát na. Để đối diện loại thi không có chút nào phát giác. Đồng thời cùng một thời gian. Hắn sau lưng đã áp vào lĩnh vực vách tường. Từ bên ngoài nhìn liền tựa như màu đen viên cầu bỗng nhiên trống ra một bộ phận. Tràn ngập đánh. Tính. Cũng là bởi vì dạng này đánh. Tính. Lĩnh vực tự thân mang theo căng chặt lực. Cùng Sở Hàm bản thân vì lĩnh vực sở hữu giả cùng trưởng khống giả. Có thể tùy ý biến đổi hình dạng. Cho nên tại Sở Hàm bị đại lực vọt tới lĩnh vực vách tường thời khắc. Căng chặt lực bắn ngược lập tức sinh ra tác dụng. Lập tức liền đem chi bắn ngược. Ba. Một tiếng. Sở Hàm cùng loại thi lập tức tại phản tác dụng lực phía dưới. Hướng phía phương hướng ngược bay ngược mà đi. Đồng thời bởi vì trước đó Sở Hàm tận lực từ bỏ phản kháng. Lần này cường độ thế nhưng là tương đối lớn. Trực tiếp để cho hai người tại bay ngược bên trong tốc độ hình thành một đạo nhanh chóng lướt qua tàn ảnh. Loại thi nơi nào thấy qua cái này các loại tình huống. Càng không nghĩ đến lĩnh vực còn có dạng này công năng. Vội vàng không kịp chuẩn bị bên trong chỉ có thể bối rối ứng đối. Nhưng sớm đã chuẩn bị kỹ càng Sở Hàm. Lại ở cái này ngay sau đó lập tức nắm lấy cơ hội. Xoát, Tu La chiến phủ tại Sở Hàm tay bên trong một cái vòng xoáy. Hướng phía loại thi đầu lâu thì một búa hung hăng vỗ xuống. Bộc phát ra năng lượng như là như hồng thủy nghiêng chiều tuôn ra. Sớm đang lùi lại quá trình bên trong. Sắp nương đến chỗ lĩnh vực vách tường thời khắc. Sở Hàm liền đã cải biến tay cầm Tu La chiến phủ tư thế. Tuy nhiên vẻn vẹn một cái điều khiển tinh vi, nhưng ở cái kia tình huống khẩn cấp bên trong, dạng này điều khiển tinh vi đã là cực hạn, đồng thời cũng theo đó sau phản kích đánh tốt cơ sở. Đồng thời tại bắn ngược trong quá trình loại thi thuộc về rút lui, lại là không có chút nào chuẩn bị phía dưới vội vàng ứng đối. Mà Sở Hàm tất cả đều là chính diện xông về trước tư thế. Dạng này phương hướng ưu thế lại thêm Sở Hàm có ý thức hành vi. Cùng tự chủ phát động hướng về phía trước vung chảm lần này. Trực tiếp để đầu này loại thi khó lòng phòng bị. Oanh, nhất kích trực tiếp chảm tại đầu này loại thi trước ngực. Phốc, quảng cáo, máu đen tóe Sở Hàm một mặt. Loại thi lập tức bị chặt ra trọng thương. Máu tươi chảy ngang ở ngực một đạo sâu đậm vết thương. Đồng thời lại tại đại lực vung chảm đồng thời bay ngược bên trong. Để nó không hề có một chút năng lực phản kháng nào lần nữa thụ lực. Hướng, về, sau bay ngược tốc độ lập tức tăng tốc. Hướng thẳng đến một bên khác lĩnh vực vách tường đánh tới. Lúc này Sở Hàm lại thừa cơ điều chỉnh. Đem thân thể hướng phía trước tốc độ dần dần thả chậm lại. Duy trì lấy khí tức bình ổn tiến lên tốc độ. Đồng thời trong tay Tu La chiến phủ càng là góc độ thay đổi. Một đạo tinh diệu vô cùng quỹ tích trong chốc lát trên không trung xẹt qua. Ngay sau đó liền đã bày biện ra chiêu tiếp theo lúc có công kích tư thái. Bản năng chiến đấu sớm đã khắc tại Sở Hàm thực chất bên trong. Ngay sau đó phản ứng liền như là phản ứng dây chuyền. Chẳng sợ cả một sát na suy nghĩ thời gian đều không cần. Mà đầu kia bay ngược mà ra loại thi vận khí liền không có tốt như vậy. Tại bạo phá mất đi một tay về sau nó. Tiếp xuống được ăn cả ngã về không công kích lại bị Sở Hàm lĩnh vực vách tường trở ngại. Để ưu thế biến thành thế yếu. Dẫn đến Sở Hàm nhất phủ chém vào trước ngực trọng thương. Lần nữa bay ngược hiện nay phía sau phương. Nhưng lại là một đạo lĩnh vực vách tường. Sau đó khi nó tại sau khi bị thương vừa tỉnh ngộ thời điểm sau một khắc. Ba, va chạm bắn ra, trực tiếp lại một lần nữa bị phản tác dụng lực bắn bay. Phương hướng nhất thời thay đổi để nó vừa mới thích ứng tới. Lại lần nữa bị đụng đầu váng mắt hoa. Đường kính hướng phía sớm đã chuẩn bị kỹ càng hết thảy Sở Hàm đánh tới. Sở Hàm nơi nào sẽ buông tha bực này tuyệt hảo cơ hội. Lúc này cự phủ một nghiêng, dùng ngay sau đó xuất lực tốt nhất góc độ, hung hăng hướng lấy trước mắt hoành chặt mà ra. Đồng thời, oanh, một chút, thể nội năng lượng càng là lần nữa bao trùm tại tu la chiến phủ phía trên. Hình thành từng đạo màu đen liệt hỏa nồng đậm hắc vụ. Đòn thứ hai bạo viêm chảm. Oanh, trùng điệp nhất kích hoành chém vào loại thi trước ngực. Cũng chính là lúc trước liền bị Sở Hàm chặt thương tổn. Bày biện ra một đạo sâu đậm vết thương cùng một địa phương. Phốc, sắc bén lưỡi búa cắt nhập huyết nhục âm thanh vang lên. Còn mang theo một tia kịch liệt ma sát dưới. Chỗ tạo thành năng lượng bị thương. Loại thi xương sườn nhất thời bị cái này lần thứ hai chính diện cường công chặt đứt ba cái. Đồng thời một cỗ cực bạo ngược năng lượng ba động. Càng là trong nháy mắt bao trùm tại nó cốt cách thượng. Hạ một khắc thì theo cốt cách hướng phía lan tràn khắp nơi mà ra. Giống, loại thi bị đau giống to một tiếng. Một bên che ngực, một bên không ngừng dùng lực đem thể nội ngoại lai xâm lấn năng lượng điều động đến còn lại địa phương. Trực tiếp tại ở ngực bạo phá. Cái này không khác tự sát. Sở Hàm căn bản sẽ không cho nó cơ hội này. Lúc này cánh tay co lại đem tu la chiến phủ rút ra. Đồng thời thân thể nhanh chóng siêu phía sau thối lui. Chung quanh lĩnh vực càng là trong nháy mắt thu nhỏ đến cực hạn. Mà bản thân hắn thân ảnh thì là nhanh chóng hướng phía lĩnh vực bên ngoài thối lui. Lại thi xem xét trạng huống này liền biết đại thế đã mất. Không có cam lòng nó không cố kỵ nữa thể nội bạo tẩu năng lượng. Lập tức xông đi lên liền muốn trước khi chết kéo cái đệm lưng. Chỉ là lúc này Sở Hàm đã thân thể có một nửa rời khỏi lĩnh vực bên ngoài. Sau một khắc liền đem cùng loại thi hoàn toàn ngăn cách tại hai nơi thời không. Loại thi muốn tại một khắc cuối cùng điên cuồng tuy nhiên vượt quá Sở Hàm dự kiến. Nhưng cũng cuối cùng không cách nào tạo thành trực tiếp ảnh hưởng. Thành thục tâm trí hành vi hình thức cũng làm cho Sở Hàm giật nảy cả mình. Khó lòng phòng bị bên trong. Xoẹt, một tiếng. Một vết thương từ Sở Hàm khóe mắt vỡ ra. Một đường hướng phía dưới đến trên trái tim phương mấy cái centimet chỗ. Một giây sau. Xoạt. Sở Hàm đã cả người rời khỏi lĩnh vực. Đem loại thi một mình bao khỏa tại lĩnh vực bên trong. Quảng cáo. Đây là Sở Hàm đối năng lượng trưởng khống đến lại một cao độ về sau. Có thể ngắn ngủi vận dụng kiểu mới lĩnh vực năng lực. Trong vài giây người có thể tại lĩnh vực bên ngoài lại một nghịch thiên tình hình. Không chần chờ chút nào. Cách mở lĩnh vực Sở Hàm lập tức cắt ra năng lượng trưởng khống. Sau đó một giây sau. Oanh, một trận cự chấn động mạnh tại trong lĩnh vực nổ tung. Chấn một phương này áp xúc lĩnh vực ở chỗ đó mặt. Trực tiếp hình thành một chương đại hình mạng nhện dạng đứt gãy mặt. Từ phần ngoài nhìn lĩnh vực cũng có thể nhìn thấy vô số vỡ vụn vật. Tại bạo tạc bên trong đem lĩnh vực trùng kích tường ngoài. Để chống ra mấy chỗ nhô lên. Tựa như là đại khí cầu bên trong đập vào vật một dạng. Nhìn thấy những cái kia khối vụn hình dáng. Đồng thời tại toàn bộ lĩnh vực đều hoàn toàn an tĩnh lại về sau. Sở Hàm lúc này mới. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhìn chằm chằm phía trước tán mở lĩnh vực. Ào ào ào, nhất thời vô số bị tạc hủy khối vụn cùng máu đen nhao nhao rơi xuống. Trên không trung huy sái một hồi lâu mới rơi trên mặt đất. Cũng không ít nhỏ vụn vật khảm vào mạng nhện vết rách trong rãnh sâu. Đợi ở bên ngoài toàn bộ hành trình nhìn lấy một màn này mọi người. Đã sớm kinh ngạc đến ngây người đến nghẹn ngào. Càng vòng ngoài chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Bánh răng trận còn đang không ngừng vận chuyển. Nhưng toàn bộ chiến trường lên lại chỉ có Sở Hàm nơi này. Một trận chiến này nhất là làm cho người khó có thể rời ánh mắt. Cái kia loại thi vậy mà trực tiếp bị tạc thành cặn bã. Lúc này Sở Hàm mới chính thức buông lỏng một hơi. Bưng bít lấy bộ mặt không khô được vết thương bắt đầu ngay tại chỗ đơn giản băng bó. Bực này cao giai lại là siêu cấp zombie diễn biến mà thành loại thi. Tạo thành vết thương không thể không lập tức xử lý. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.